Người tôi yêu đong đầy. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu có chút bất bình. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Tô Dạng sững sờ. Trong tiềm thức phủ nhận. Không phải là bơ cậu. Mình bơ cậu làm gì? Đoàn Diễn Chi vẫn chăm chú nhìn cô. Nếu lúc học cấp 3. Có người tới hỏi Tô Dạng. Cậu thấy giữa nam và nữ có mối quan hệ bạn bè thuần khiết không? Thì cô ấy sẽ chắc chắn vô cùng mà trả lời. Đương nhiên là có. Tớ và Đoàn Diễn Chi này. Nếu mà hiện tại, có người tới hỏi cô. Cậu cảm thấy giữa nam và nữ có tình bạn thuần khiết không? Cô sẽ do dự mà trả lời. Hình như không có. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Đặc biệt là theo sự lớn lên của tuổi tác. Lúc Tô Dạng đối mặt với Đoàn Diễn Chi tâm trạng cũng có đổi thay. Cũng không thể giống như hồi cấp 3 kia. Coi như tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ. Tô Dạng áy náy không giải thích được nhìn anh. Cười vỗ vai anh. Đừng nghĩ nhiều quá. Đi thôi quay lại ăn cơm. Không ngờ ngay giây tiếp theo lại nắm lấy cổ tay cô. Đoàn Diễn Chi nghiêm túc nhìn cô. Trầm giọng hỏi. Mình nghe Yến Kim Vũ nói là cậu yêu đương rồi hả? Phải đó, Tô Dạng khó chịu rút tay về. Đoàn Diễn Chi vẻ mặt u ám từ từ cụp mắt xuống. Ồ, chúc mừng nhé. Chúc mừng cái khỉ gì? Đã chia tay rồi. Tô Dạng xua tay. Đừng nhắc nữa. Công việc mình bận lắm làm sao có thời gian yêu đương được. Đoàn Diễn Chi nghe đến đây. Trên mặt anh lại nở một nụ cười. Bây giờ cậu chỉ mới thực tập thôi mà sao bận thế được? Công ty quảng cáo đều rất bận rộn. 996 là trạng thái. 9 giờ sáng đi làm. 9 giờ tối tan làm. Buổi trưa được nghỉ 1 giờ. Tuần làm 6 ngày. 007 cũng không bất ngờ. Làm từ 0 giờ tới 0 giờ hôm sau. Làm hết 7 ngày. Tô Dạng cà khịa xong. Thấy anh lén cười. Bèn đạp vào chân anh. Cậu cười cái gì? Không được cười. Cười cũng không được cười. Khóe miệng của Đoàn Diễn Chi lại cao thêm vài phần. Đưa tay ra vỗ vai cô. Giống như hồi cấp 3 cùng nhau đi tới nhà ăn vậy. Nói về bạn trai cũ của cậu đi. Anh ta có cái gì để nói đâu. Tô Dạng không có cách nào quên đi cánh tay đặt trên vai cô. Đoàn Diễn Chi cách cô rất gần. Gần tới nỗi có thể cảm nhận được độ ấm hơi thở của anh. Không giống với thời cấp 3. Cô thấy mặt và cổ mình có chút nóng. Gấp tới nỗi giải thích tạm thời. Tớ chỉ yêu đương chơi thôi mà. Xuất sắc đó. Cũng đâu khác với con trai tụi tớ đâu. Đoàn Diễn Chi nói xong bèn thân thiết xoa đầu cô. Tô Dạng tim đập rộn ràng nhanh thêm mấy phần. Giả vờ tự nhiên vỗ tay anh. Chỉnh lại đầu tóc. Đừng có đụng nữa. Tớ cuộn mất một lúc lâu đấy. Đoàn Diễn Chi không nói gì cả. Thu tay về túi quần. Bước tới bên cô. Quay về bàn ăn cơm ngồi cạnh. Bạn bè nhìn thấy bọn họ bên nhau. Đều cười hết cả lên. Ha ha ha, tớ nói là cậu ấy đi tìm Tô Dạng mà. Tô Dạng hôm nay sao không nói gì thế? Mau qua đây. Tớ có nhiều câu muốn hỏi cậu lắm. Hiện tại công việc của cậu thế nào rồi? Bọn người trò chuyện rôm rả. Tô Dạng đang nghe Án Kim Vũ nói về bát quái của một cô bạn cấp 3. Đều là những chuyện yêu đương rồi chia tay. Cô nghe xong cũng chẳng để trong lòng. Giống như bọn họ hồi cấp 3 vậy. Năm đó trong trường có bạn nam sinh theo đuổi cô. Tô Dạng không thích. Sau khi từ chối thì cậu bạn trai đó vẫn không chịu từ bỏ. Quấn lấy không buông. Thậm chí không biết tìm được địa chỉ nhà cô từ đâu. Ngày nào cũng đứng chặn người nơi cửa tiểu khu. Buổi tối lúc nói chuyện. Tô Dạng nói với Đoàn Diễn Chi. Ngày hôm sau thì thấy anh kéo cô đi tìm cậu bạn đó. Khuôn mặt trầm lại hỏi. Thích Tô Dạng hả? Tô Dạng trốn ra sau lưng anh. Thấy cậu trai đó gật đầu. Cậu cũng xứng. Tô Dạng và cậu trai đó cùng ngơ ra một lúc. Sắc mặt Đoàn Diễn Chi khó coi. Âm thanh đầy sự khó chịu. Nhỏ tiếng nói. Còn dám làm phiền cô ấy. Tôi mà thấy lần nào thì đánh cậu lần đấy. Đoàn Diễn Chi mặt vô cùng khó coi. Giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn. Trầm giọng nói. Còn dám làm phiền cô ấy nữa. Tôi nhìn thấy cậu một lần là đánh một lần. Sau này đoàn diễn chi đưa cô về nhà mỗi ngày cho đến khi nam sinh kia từ bỏ hoàn toàn. Tô Dạng nghĩ tới chuyện này. Đây, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Từ khóe mắt liếc về phía đoàn diễn chi. Vừa quay đầu lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của anh. Vừa dịu dàng vừa nóng bỏng. Cô cảm thấy không khí như ngừng lại. Khóe môi cong lên một nụ cười. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Đoàn diễn chi, hửm, cậu bây giờ không phải vẫn FA đó chứ? Người con trai đối diện hỏi anh. Tô Dạng cũng cố gắng vểnh tai nghe anh trả lời. Phải đó, đang độc thân. Mình nhớ cấp 3 cậu thích hoa khôi lớp bên cạnh. Sao lên đại học lại thành thành thật thật rồi? Cậu đó ít vu khống mình lại. Đoàn diễn chi nói với giọng điệu đùa cợt. Hồi cấp 3 mình học hành chăm chỉ. Mình theo đuổi hoa khôi lớp kế cận khi nào? Rõ ràng là có. Còn là do Tô Dạng giúp cậu theo đuổi người ta. Chàng trai quay đầu nhìn cô. Phải không Tô Dạng? Mẹ kiếp, tại sao luôn nhắc đến những chuyện đáng xấu hổ vậy? Cô giả vờ ngạc nhiên. Có chuyện này hả? Mình cũng không còn nhớ nữa. Tô Dạng nhớ rất rõ ràng. Mình đã từng đuổi theo đoàn diễn chi để hỏi. Anh có từng thích cô gái nào không? Thích cô gái như thế nào? Ép tới nỗi anh thấy quá phiền. Nói ra tên của hoa khôi lớp bên. Khuôn mặt cô hưng phấn tới nỗi còn muốn giúp anh theo đuổi cô hoa khôi đó. Bị đoàn diễn chi từ chối. Đó là trong ấn tượng của cô. Lần đầu tiên cô thấy đoàn diễn chi tức giận. Hôm nay nhớ lại, Tô Dạng chỉ muốn đánh mình một cái. Năm đó thật sự là não bị úng nước rồi. Sao lại làm ra chuyện ngốc nghếch như thế chứ? Trí nhớ của cậu kém thật đó. Tớ vẫn còn nhớ chuyện đó đấy. Án Kim Vũ cười hí hứng nói tiếp. Cái cậu hoa khôi của lớp bên ấy. Nổi tiếng bởi tính cách dịu dàng. Lớn lên cũng. Á, cô ấy đột nhiên kêu thành tiếng. Quay đầu nhìn Tô Dạng. Bất mãn nói. Cậu nhéo tớ làm gì? Thử xem móng tay mới làm có giữ được không? Cút, bữa cơm này ăn tới tận 3 tiếng. Lúc tan cuộc đã 9 giờ tối. Manh người ở cửa nhà hàng chào tạm biệt nhau. Đối mặt nhau nói câu. Sau này có thời gian thì tụ tập tiếp nhớ. Tuy rằng đang nói chuyện chọc cười lẫn nhau. Nhưng Tô Dạng có thể cảm thấy có một chút ngại ngùng và không tự nhiên trong đó. Dạng Dạng, sao cậu không về vậy? Án Kim Vũ hỏi cô. Nhà Tô Dạng cách chỗ này không xa. Không có xe bus tới thẳng chỗ đó. Cần đi bộ thêm 20 bộ nữa mới tới. Cô nói. Tớ đi bắt xe. Được. Vậy tớ đi trước nhé. Bye bye. Tô Dạng chào hỏi với mấy bạn cùng lớp khác. Cuối cùng quay sang đoàn diễn chi. Nhẹ nói. Đi thôi. Anh bước tới phía cô. Tớ đưa cậu về một đoạn. Tô Dạng trần trừ 2S. Gật đầu, được, tới cùng, là đoàn diễn chi đưa Tô Dạng về nhà. Đường phố buổi tối có chút lạnh lẽo và thanh vắng. Gió nhẹ thổi qua, ánh sáng màu vàng của đèn đường kéo dài cái bóng của hai người họ. Đoàn diễn chi tự nhiên cười một tiếng. Tô Dạng nhìn sang, chấm, cậu cười gì? Ban nãy nghĩ tới, 3 năm trước hình như cũng là thế này. Đúng thế, đã 3 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Trong 3 năm thật ra có nhiều thời gian để gặp nhau. Nhưng không biết có phải cái ôm tối hôm đó không? Mà anh Kwon Un không chủ động mở miệng hẹn cô. Đi tới dưới tòa nhà tiểu khu. Tô Dạng đột nhiên quay người đối diện với đoàn diễn chi. Ngày kia cậu về Quảng Châu à? Lúc nào thì về Giang Thành thế? Không biết nữa. Đoàn diễn chi cười. Đùa cô rằng. Đợi phòng trong nhà được gỡ ra. Tô Dạng vô thức tiếp lời. Vậy phải một khoảng thời gian lâu nữa mới gặp được cậu rồi. Đoàn diễn chi không đáp lại. Trong lòng như có nỗi khổ nào đó. Lúc định nói gì đó. Thì bị cô gái trước mặt nhẹ nhàng ôm lấy. Anh ngơ ngác. Cúi đầu thấy cái đầu mềm mại của Tô Dạng. Gương mặt cô nghiêng trên lồng ngực anh. Âm thanh rất dễ nghe nói. Tớ trả cái ôm 3 năm trước cho cậu. Mong lần này đừng cách thêm 3 năm nữa mới gặp nhau. Tô Dạng nói xong thì không nghe thấy câu đáp lại. Khuôn mặt chợt ửng hồng. Xem ra bọn họ vẫn còn cái cách bên nhau không hợp lắm kia. Tô Dạng vừa nghĩ tới lúc buông tay rồi. Một cánh tay ấm áp chợt đặt lên eo cô. Cô bị anh ôm thật chặt vào lòng mình. cách chương.